Thiên đạo hệ thống, chương 375, Thiên Long lặp lại lần nữa, ta là nam nhân. Góc truyện audio.com. Tại trên trời, Diệp Thần bị hệ thống hãm hại rơi xuống một cái âm u bên trong rừng rậm. Không khỏi xoa xoa mình cái mông nhỏ, mặt một biểu tình lạnh lẽo, cả người đều ê ẩm tất nhiên không thế nào vui vẻ. Móa, đau chết bảo bảo rồi. Hệ thống, ngươi là muốn hãm hại lão tử sao hả? Có tin ta một đập đánh chết ngươi. Ui ra, Diệp Thần mông đều ê ẩm nói. Giật một cái liền đem hắn ném từ trên trời xuống. Nếu không phải hắn kịp thời tỉnh lại, lấy mông mình chạm đất, thì e rằng đầu của hắn chắc chắn nổi một cái lớn cục u rồi. Keng, hệ thống sẽ không hãm hại ký chủ, mà có thật hãm hại, thì đã làm sao, ký chủ cũng không cắn được ta. Ngươi giỏi lắm, Diệp Thần liền cắn răng nói. Hắn không điên đi cãi lý với cái này máy móc, cùng Linh Nhi một dạng, khiến hắn tức nổ người. Thiên Long thế giới sao? Nhiệm vụ lần này là cái gì? Còn nữa, thanh âm của ta, sao lại lạ vậy chứ? Diệp Thần sờ sờ mình câu nghi ngờ nói. Cơ thể đều tê, mọi cảm giác đều bị tê cứng cả. Diệp Thần nghi ngờ một chút đưa tay sờ sờ lên mình cơ thể, sau đó lập tức mặt đều đen lại. Tại sao trước ngực của hắn lại xuất hiện hai cái bánh bao chứ? Tò mò một lúc, theo bản năng mách bảo Diệp Thần đưa tay sờ xuống tiểu đệ đệ mình bên dưới. Thì phát hiện ra mất, mất rồi, ta mệnh căn tử biến mất rồi. Diệp Thần lập tức trở lên ngu ngốc, cái tình hình này là sao? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Đợi chút cho máu dồn lên não. Ta bị làm sao thế này? Mất rồi, của ta tiểu đệ đệ. Hệ thống ngươi lăn ra đây. Cơ thể ta thế nào lại như vậy? Còn ta giọng nói nữa. Ngươi mau cho ta giải thích. Diệp Thần lập tức cuống cuồng lên nói. Tự dưng biến thành cái biến thái người như vậy. Cái này đùa không có vui. Keng, ký chủ nhờ sức mạnh tạm thời thoát ra thần cấp. Lần này xuyên qua trí nhớ được lưu lại. Tuy nhiên tâm liên xích gây đến hậu quả khá nghiêm trọng. Cụ thể là, người biến thân tình hình hiện tại. Chó má tâm liên xích. Hiện tại ta chẳng phải thành cái biến thái. Không được, cho ta trở lại, ta không muốn thành cái biến thái. Diệp Thần lập tức lắc đầu nói. Keng, vô ích, ký chủ bắt buộc phải ở lại cái này thế giới một năm hoặc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Không thì không thể trở về. Chó má tâm liên xích. Nhất định là cái tên khốn nạn đó bẫy ta. Hừ, lần sau gặp lại ngươi. Lão tử và ngươi không xong đâu. Diệp Thần lập tức hét lớn lên nói. Keng, nữ ký chủ ngươi hiện tại rất có tiềm năng trở thành đại mỹ nhân khuynh nước khuynh thành. Bổn hệ thống bản thưởng ngươi một gói cô tách thông thoáng hai cánh. Thần khí khi gì cả tới. Chó má hệ thống, ta là nam ký chủ. Nam nhân như ta còn phải dùng đến nó. Diệp Thần lập tức tức giận nói. Hắn lặp lại lần nữa. Hắn là nam nhân, keng, hệ thống dựa trên tình hình thực tế mà thôi. Hệ thống sẽ không nói dối. Bớt làm nhảm, mau cho ta trở lại. Ta phải đi tìm Tuyết Cơ và Tuyết Linh. Cái này thế giới, không cần cũng được. Diệp Thần mặc xác cái gì hệ thống nói. Hiện tại, hắn không bị xóa trí nhớ tất nhiên muốn trở về. Dù sao cái này thế giới. Chẳng có gì đáng cho hắn ở lại. Keng, nữ ký chủ ngươi không thể trở về. Nữ ký chủ cái đầu nhà ngươi. Vậy liền cho ta biến lại thành nam. Đúng rồi, ta có thiên biến vạn hóa. Cho ta biến. Diệp Thần lập tức muốn vận dụng linh lực. Nhưng hắn phát hiện ra. Không biến lại được. Keng, nữ ký chủ đừng vô ích. Tâm liên xích gắn liền với ngươi tâm. Muốn biến trở về là không thể nào. Ngoài ra, một số năng lực của ký chủ cũng bị khóa lại. Dù sao cái này vị diện đối với ký chủ sức mạnh quá kiêng dè. Vậy nên hiện tại ký chủ không khác gì thường nhân. Khốn nạn, cho ta biến trở về. Diệp Thần lập tức đòi hỏi. Ngươi không cho ta trở về nam nhân. Còn không cho ta về với ta gia đình. Ta làm sao tán gái a? Thiên Long vị diện mỹ nữ đâu thiếu. Keng, nữ ký chủ. Tâm liên xích đã gắn với ký chủ ngươi có làm gì cũng vô ích. Nếu muốn biến trở lại nam nhân, có hai cách, nói nghe một chút, Diệp Thần mở miệng nói. Ken cách thứ nhất ký chủ hôn một cô gái. Nụ hôn đầu của cô gái đó giúp ký khôi phục một tiếng thời gian nam nhân với sức mạnh năng lực. Cái này chỉ là tạm thời. Cách thứ hai, Diệp Thần lười biếng nói. Nữ nhân nụ hôn đầu, đa số đều là con gái nhà lành. Nói cái gì khôi phục, hắn không có sức mạnh đi cưỡng hôn. Chưa kịp cưỡng hôn đã bị đánh chết. Đây chính là cái thời đại kiếm khách đi đầy đường. Môn phái mọc đầy đất nha. Ken cách thứ hai ký chủ có thể trong nữ nhân hình dạng này. Lấy được hơn 10 nữ nhân vượt qua 100 độ thuần phục. Liền có thể khôi phục lại. Mỗi một nữ nhân độ thuần phục 100 vượt qua. Ký chủ có thể trở thành nam nhân một ngày. Đừng có đua ta, cái gì 100 vượt quá độ thuần phục. Móa, còn 10 cái đại mỹ nhân. Trong cái này dạng, hệ thống ngươi có tình chơi lão tử sao? Diệp Thần mặt đều đen lại nói. 100 độ thuần phục khác với 100 độ hảo cảm rất nhiều nha. Đó chính là cả tinh thần, thể xác, tâm trí, mạng sống toàn bộ đều cam tâm tình nguyện, không oán không hối đều đem giao cho hắn, kiểu giống như là chủ nhân và nữ thì trung thành vậy. Nó là một cái độ khó cực kỳ lớn. Ken, đó là việc của ký chủ. Ngươi tốt, có phải chỉ cần ta chết tại trong cái này thế giới liền có thể trở về đúng không hả? Diệp Thần nghĩ ra cái gì đó nói. Ken đúng vậy. Nhưng do chén thánh hiệu ứng, ký chủ chết không được. Tại ký chủ rời đi cái kia thế giới còn hơn một giây chén thánh sẽ hết hiệu lực. Hiện tại cái kia thế giới bị đem ngừng lại. Tính theo thời gian thực tế, ký chủ không chết được. Không tin ký chủ có thể thử. Khốn nạn, Diệp Thần thầm chửi một cái nói. Sau đó lấy trong hệ thống kho đồ ra một số quần áo thay tới. Tuy trong hệ thống kho có rất nhiều bảo vật, nhưng hắn không có linh lực trạng thái là không có dùng được. Nói một chút nhiệm vụ, Diệp Thần quay sang nhiệm vụ cùng với lần này mang theo được phép sử dụng tài nghệ nói. Ken, Thiên Long Thế Giới ban bố nhiệm vụ, mở ra một quán ăn bên trên vang danh thiên hạ. Lần này nhiệm vụ sao lại như vậy? Ngu người, Diệp Thần thấy lạ lùng nói. Mọi khi vẫn là giết chóc nha. Ken, hiện tại ký chủ đã là nữ ký chủ. Tất nhiên hệ thống muốn làm mặt phối hợp tâm hồn nữ nhân. Chó má, nhắc lại lần nữa, ta là nam, Diệp Thần nhấn mạnh nói. Ken lần này đặc thù nhiệm vụ, ký chủ đem theo thần kỹ nấu ăn, ban thưởng một cái thiên đạo nhà hàng quán ăn. Sơ cấp cơ sở, Ken bảo vệ nhà hàng cho phép ký chủ mang đến Diệp Lily cửu vị yêu hồ đương nữ ký chủ sủng vật. Cùng bảo an, giới hạn nàng hoạt động tại xung quanh quán ăn không cho phép vượt quá. Ken ký chủ tự thân năng lực có thể tại cái này thế giới sử dụng để bảo vệ an toàn ban thưởng đa trọng ảnh phân thân trong Hokage thế giới năng lực. Giới hạn ký chủ phân thân 100 cái bên dưới. Mời nữ ký chủ trong thời gian sớm hoàn thành nhiệm vụ. Đa trọng ảnh phân thân. 100 cái, Diệp Thần không khỏi có chút an ủi nói. 100 cái thì sao chứ? Không có tự thân năng lực, 100 cái cũng vô ích, còn tốt Lily so với hắn thực tại còn mạnh mẽ. Bảo vệ hắn đơn giản, nhưng chẳng lẽ cứ để hắn trốn tại quán, đợi 1 năm sau trở về sao? Thế giới này đại mỹ nhân vô số nha, hắn là muốn kiếm, mặc dù hiện tại bất tử không sợ bị giết chết, nhưng bây giờ hắn thân thể là nữ nhân, còn như vậy kinh người đại mỹ nhân. Tấm thân ngọc ngà này mà ra cái thời loạn là cam thụ ỉa đầy đầu thế này. Giữ được trong sạch mới là lạ đó. Ken, ký chủ không cần lo lắng không có năng lực phòng thủ. Tại thế giới này đã có người vượt qua tông sư cấp trở thành đại tông sư tiếp cận phá hư cảnh. Nhưng ngươi cũng không cần thế mà phải sợ chỉ cần nữ ký chủ có thể làm cửa hàng nhiệm vụ. Hoặc ký chủ nhìn qua võ công đều có thể học được. Nhưng yêu cầu thì nội lực, ký chủ phải tự đi luyện đến, không được phép dùng các võ công, kỹ năng học được ở thế giới khác, vẫn là mặc kệ đi, cho ta xem hệ thống cửa tiệm trước đã. Diệp Thần mở miệng thở dài nói, Ken mời nữ ký chủ cho nhà hàng danh xưng, liền lấy tên thực thần cứ tên đi, Diệp Thần có chút khó chịu nói, hờ tí lại là nữ ký chủ thực khiến hắn muốn điên lên mà. Ken, thực thần cứ mở ra, sắp xếp tại trong thành bên trong quán ăn. Mời ký chủ theo bản đồ, tự tìm đến quán ăn bên trong. Bản đồ, hệ thống cái này bản đồ thế nào xem? Diệp Thần cầm lấy một chương bản đồ cổ hiện ra trước mặt mình nói. Cái này bản đồ cổ quả sơ sai rồi. Hắn còn chẳng biết phân biệt phương hướng. Cầm cái này bản đồ có cái mắm dùng. Thế bao tìm tới, canh đó là việc của ký chủ. Nhưng xin ký chủ cẩn thận một chút. Với người mỹ mạo, trinh tiết khó giữ, Diệp Thần liền mặt đều đen lại. Rõ ràng là hắn bị cái này hệ thống hãm hại nha. Bước ra khỏi hang động, Diệp Thần thở dài một hơi nhìn lên trên bầu trời. Tuyết cơ, Tuyết Linh các ngươi nhất định phải đợi ta. Ta nhất định sẽ sớm trở về. Thiên Long bát bộ, thiên hạ ta có, các mỹ nữ, ta Diệp Thần đến. Diệp Thần đưa ra bàn tay đối với cảnh vật trong đêm tĩnh lặng này đưa ra một cái giang tay. Giống như có thể ôm lấy cả thế giới vào lòng hét lớn. Thiên Long bát bộ thế giới, hiện tại chính thức bắt đầu. Cách chương.